Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, phần 252, Lão Tống lại nhìn chung quanh, bên người bán gia thương đã đi rồi thật nhiều, bán gia thương tịch thượng chỉ còn lại có mười mấy bán gia thương còn không thể hiểu được mọi nơi, nhìn xung quanh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão Tống than một tiếng, móc di động ra, click mở một cái tin nhắn đưa tới Đinh Mận trước mặt. Tôn kính Meiya tập đoàn sản phẩm bán gia thương. Theo tất gần nhất có mộ thương gia triệu khai cuộc họp báo. Sắp tuyên bố hạng nhất thấp kém, giả dối, không bị công thương cục cùng chất giam cục tán thành tinh hoa xương. Tại đây. Vì đồ trang điểm giới tốt đẹp hài hòa phát triển, vì hưởng ứng đồ trang điểm hiệp hội khỏe mạnh lý niệm, nhân đây khuyên bảo bổn sản phẩm sở hữu bán gia thương, không cần cùng mỗ tiên tư đồ trang điểm công ty hợp tác, để tránh ngành sản xuất danh tiếng bị hao tổn, nếu là không nghe theo khuyên bảo, bên ta có quyền đơn phương giải trừ cùng quý công ty hợp tác quan hệ tôn kính bối khiết tập đoàn. Sản phẩm bán gia thương. Tôn kính nhã thi tập đoàn sản phẩm bán gia thương. Liên tiếp tin nhắn. Mỗi một cái tin nhắn nội dung đều đại đồng tiểu dị. Đơn giản chính là khuyên bảo bán gia thương lập tức đình chỉ cùng tiên tư đồ trang điểm công ty hợp tác quan hệ. Nếu không đem đơn phương thủ tiêu cùng bổn công ty hợp tác, tất cả đều là nổi danh nhãn hiệu, tất cả đều là nổi danh đồ trang điểm tập đoàn. Đinh Mận minh bạch, hoàn toàn minh bạch, khó trách bán gia thương nhóm sắc mặt hoảng sợ. Một đám liền tiếp đón đều không đánh liền vội vội vàng vàng rời đi. Thì ra là thế, thì ra là thế a. Nếu chỉ là một nhà hoặc là hai nhà công ty tuyên bố như vậy tin tức, bán gia thương phản ứng còn không có như vậy đại. Ngươi bất hòa ta hợp tác, ta đây cùng mặt khác sản gia hợp tác tổng được rồi đi. Dù sao đều là không sai biệt lắm nhãn hiệu, người tiêu thụ nhận đồng độ đều không sai biệt lắm. Có cái gì quan hệ sao? Bất hòa ta hợp tác. Là ngươi xưởng tổn thất, không phải ta, nhưng là nếu sở hữu xưởng cũng không chịu cùng chính mình hợp tác đâu. Đậu má, vấn đề quá độ, bọn lão tử chẳng phải là muốn phá sản. Liên tục mười mấy gia chính là 20 gia quốc tế hoặc là quốc nội nổi danh nhãn hiệu đồ trang. Điểm công ty tuyên bố thông cáo, cái nào bán gia thương khiêng được, thực rõ ràng. Sở hữu đồ trang điểm công ty đều liên hợp lại, cộng đồng chống lại tiên tư đồ trang điểm công ty. Từ nào đó phương diện tới nói, Đinh Mận phản diện tuyên truyền thành công, chính là quá thành công. Thành công vượt qua nàng thừa nhận cực hạn. Vì thế, Đinh Mận sắc mặt trắng bệch, thân thể một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Lão Tống đồng tình nhìn Đinh Mẫn liếc mắt một cái, từ nàng trong tay lấy qua di động, xin lỗi nói, Đinh Tổng A, ngươi muốn thông cảm ta A, rốt cuộc ta thủ hạ còn dưỡng như vậy nhiều người muốn ăn cơm đâu. Ai, đã thấy ra điểm đi, Lão Tống nói xong, từ Đinh Mẫn bên người vội vàng đi rồi, mà còn ngồi ở bán gia thương ghế thượng kia mười mấy bán gia thương. Lúc này cũng thu được tin nhắn, mông cháy giống nhau bay nhanh chạy, trong nháy mắt, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt bán gia thương ghế, giờ phút này một người đều không có, hảo nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi, hảo nhất chiêu xé rách da mặt, Đinh Mẫn trong đầu trống rỗng, đần độn nhìn chung quanh một chương chương lại mê hoặc lại hưng phấn mặt, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng. Liền một tia sức lực đều không có. Bán gia thương quần thể sau khi rời khỏi, tiếp theo đó là khách quý tịch. Khách quý nhóm một đám móc di động ra, nhìn di động thượng tin tức, sắc mặt đều là biến đổi. Sau đó mông vừa nhấc, bắt đầu trước sau rời đi. Đinh Mẫn thấy, nhưng cũng chính là nhìn. Nàng không cần xem khách quý nhóm di động, cũng biết là đối thủ cạnh tranh nhóm phát tới tin nhắn. Nội dung cùng chia bán ra thương nhóm thông cáo đại đồng tiểu dị. Xong rồi, giờ này khắc này, Đinh Mẫn trong lòng vạn niệm câu hôi. Rất muốn tìm một cái không người địa phương ân ân tịnh tịnh đợi. Không bao giờ muốn gặp đến bất cứ ai. Trận này cuộc họp báo thất bại. Hơn nữa này đây khó nhất xem phương thức tuyên cáo thất bại. Từ nay về sau, nàng Đinh Mẫn cùng nàng một tay sáng lập Tiên Tư đồ trang điểm công ty sẽ trở thành một cái chê cười. Vừa ra từ nàng tự mình đạo diễn, tự mình biểu diễn triệt triệt để ngành sản xuất chê cười. Chương 378, ba nữ nhân một đài diễn nhưng mà Đinh Mẫn lại cười. Tao ngộ như thế trọng đại đả kích, nàng lại nở nụ cười, tươi cười thực mỹ, tựa hoa nở rộ. Bà ngoại nói qua, càng khó quá càng yếu ớt thời điểm càng phải cười. Ngàn vạn đừng khóc, tình nguyện miễn cưỡng cười vui. Cũng không thể làm tiện nhân nhóm nhìn chê cười. Các phóng viên nhạy bén chụp được Đinh Mẫn dưng dưng mang cười đặc tả. Chuẩn bị dùng làm ngày mai đầu đề bìa mặt. Tiêu đề đều nghĩ kỹ rồi. Tân phẩm cuộc họp báo thất bại. Nữ cường nhân Đinh Mẫn dưng dưng cười khổ. Nhưng mà ai cũng không biết. Đinh Mẫn một màn này dưng dưng cường cười bất đắc dĩ dung nhan. Lại ở về sau lại trở thành vô số kẻ thất bại gặp phải tuyệt cảnh khi cường đại nhất khích lệ. Này một chương ảnh chụp ấm áp vô số phấn đấu ở mộng tưởng chi trên đường cả trai lẫn gái, khích lệ bọn họ gặp phải khó khăn cùng suy sụp khi vẫn như cũ có thể đối mặt vô số xem thường, kiên cường mỉm cười. Mà này một chương ảnh chụp thậm chí ở 10 năm sau được tuyển vì thế giới nhiếp ảnh đại tái 10 cảm thấy động lòng người tâm nháy mắt kiệt xuất tác phẩm money, mà 10 năm sau Đinh Mẫn đã trở thành thế giới không người không biết vượt quốc tập đoàn lão tổng, Tiên Tư đồ trang điểm tập đoàn trưởng môn nhân. Mặc kệ Đinh Mẫn về sau như thế nào huy hoàng, như thế nào ngưu bức, nhưng hiện tại nàng vạn phần yếu ớt bất lực. Khán giả tịch nội du thủ du thực nhóm bắt đầu đi đầu phẫn nộ đá cái bàn tạp băng ghế. Hùng hùng hổ hổ cũng đi rồi. Bọn họ vừa động, mặt khác khán giả cũng sôi nổi ly chàng, bắt đầu kết bè kết đội rời đi. Tiếng cười làm ồn thanh, chào phúng thanh không dứt bên tai. Đinh Mẫn cười xem bọn họ rời đi, đáy mắt chỗ sâu trong cất giấu thật lớn sợ hãi cùng bi thương. Không cần khổ sở, chúng ta còn không có thua. Phía sau truyền đến Liệu Tịch trấn định thanh âm. Tay nàng lại một lần đáp ở Đinh Mẫn trên vai. Lòng bàn tay ấm áp ân ủi Đinh Mẫn run rẩy bả vai. Còn không có thua sao? Chính là tất cả mọi người đi rồi nha. Đinh Mẫn quay đầu, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt tràn ra nước mắt nhi, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Chính mình so Liễu Tịch muội muội đại một vòng nhiều đâu, nàng cũng chưa khóc, chính mình có cái gì lý do ở nàng trước mặt yếu ớt. Liễu Tịch nhìn nàng đôi mắt đột nhiên cười khẽ lên. Những người đó đi rồi liền đi rồi bái, ngươi đã quên chúng ta mới là Tiên Tư tinh hoa xương chủ nhân nha. Chúng ta mới là quyết định cuộc họp báo có phải hay không thất bại người. Đinh Mẫn cũng cười nói. Nói cũng là, chính là chúng ta hai cái tổng không thể diễn kịch một vai đi. Hơn nữa ta đâu, ta chính là Tiên Tư tinh hoa xương người phát ngôn đâu. Bên cạnh Triệu Tử Hàm nói. Triệu Đinh Mẫn lộ ra thiện ý mỉm cười. Nàng thế nhưng vẫn luôn không có rời đi, vô luận là lần đầu tiên khúc chiết khi, vẫn là hiện tại toàn trường Ly Tịch dưới tình huống, là một cái minh tinh hạng nhất, Trận này cuộc họp báo thất bại, không khác cho nàng trên mặt bôi đen, là cực không sáng rọi sự. Nếu là mặt khác minh tinh, đã sớm hắc mặt lặng lẽ đi rồi, còn sẽ ở trước tiên lên tiếng, công bố chính mình bị lừa gạt, lập tức phủi sạch cùng Tiên Tư đồ trang điểm quan hệ. Nhưng là Triệu Tử Hàm thế nhưng không có. Này viên giới giải trí cây thường xanh, vẫn như cũ đứng ở Đinh Mận cùng Liệu Tịch bên người, tận chức tận trách làm người phát ngôn công tác. Đinh Mẫn cảm kích nhìn về phía Triệu Tử Hàm, cười nói, xảo, tục ngữ nói ba nữ nhân một đài diễn, chúng ta nhưng còn không phải là ba nữ nhân sao? Liễu Tịch vỗ vỗ tay, xúc động nói, chúng ta đây liền sướng vừa ra trò hay cấp những người đó nhìn xem đi, bằng không nhiều ngượng ngùng. Hảo nha, Triệu Tử Hàm vui vẻ đáp ứng. Chính là liền tính là ba nữ nhân một đài diễn, tổng vẫn là yêu cầu một ít cổ động người xem đi. Liễu Tịch nhẹ giọng nói, người xem sao, muốn còn không đơn giản sao. Nói xong, Liễu Tịch cầm lấy di động, bắt thông vệ vô kỵ điện thoại. Dăm ba câu nói xong, Liễu Tịch lại bắt thông âm âm điện thoại. Theo sau, Liễu Tịch nghĩ nghĩ, điện thoại đánh cho dị năng giả tự do liên minh chủ tịch tiên sinh. Ba cái điện thoại cho nàng hồi phục đều rất đơn giản. Chờ, nửa giờ trong vòng thu phục. Đệ tứ điện thoại, Liễu Tịch do dự một chút. Rốt cuộc vẫn là bắt thông Trương Thần Dương điện thoại. Nàng muốn thỉnh Trương Thần Dương ra giúp một cái vội. Một cái đối Tiên Tư tinh hoa xương tới nói rất quan trọng vội. Liễu Tịch đã tương ứng lão gia tử chi thỉnh, giúp phản tham tổ tổ trưởng Hoàng Văn Bình xem tướng chắc tiền đồ. Đã từng chỉ điểm quá Hoàng Văn Bình phát triển phương hướng. Nghe nói, Hoàng Văn Bình hiện tại ở Trung ương, phân công quản lý chính là công thương cùng chất kiểm phương diện công tác. Từ mỗ một phương diện tới nói, Hoàng Văn Bình là cả nước công thương bộ môn cùng chất giam bộ môn đầu đầu. Lớn nhất cái loại này, Trương lão gia tử đã ngủ hạ, nhưng Trương Thần Dương vẫn là đi đánh thức hắn ra. Hắn biết, Liễu Tịch dễ dàng sẽ không cho hắn gọi điện thoại, đánh tới tất có chuyện rất trọng yếu. Trương lão gia tử nghe xong Liễu Tịch thỉnh cầu sau, khẽ ừ một tiếng liền tính đáp ứng rồi. Theo sau cúp điện thoại, Liễu Tịch nhẹ nhàng thở ra. Triều Đinh Mẫn cùng Triệu Tử Hàm nói, chờ nửa giờ, chúng ta cuộc họp báo tiếp tục khai đi. Đinh Mẫn cùng Triệu Tử Hàm cũng không nhàn rỗi, đồng dạng khắp nơi gọi điện thoại, một lần nữa liên hệ người tiến đến cuộc họp báo. Liễu Tịch thấy hai người vội vàng gọi điện thoại, liền chiều giữa sân trợ lý phân phó, làm Bảo Khiết một lần nữa sửa sang lại hội trường, chuẩn bị tiếp theo chàng cuộc họp báo. Lưu tại hội trường người, ai đều không có đi xem trên mạng tin tức, không cần xem bọn họ cũng có thể đoán được trên mạng hiện tại khẳng định nơi nơi đều là cuộc họp báo thất bại đưa tin. Phía dưới còn có vô số chanh chua bình luận cùng cười nhạo. Đích xác như bọn họ sở liệu, lúc này Weibo cùng các đại diễn đàn nơi nơi đều là Tiên Tư đồ trang điểm cuộc họp báo tan cuộc đưa tin, phối hợp chung các loại bát quái suy đoán, các loại đối sản phẩm hãm hại cùng nhục mạ, trở thành một hồi trên mạng phê phán thịnh hội. Lúc trước Tiên Tư tinh hoa xương ở trên mạng lăng xê có bao nhiêu hỏa, hiện tại trên mạng liền phê phán có bao nhiêu thảm. Money uy Lưu tổng, hiện tại có rảnh sao? Tiểu muội tân phẩm cuộc họp báo, Đinh Mẫn đang ở gọi điện thoại. Thực xin lỗi Đinh tổng, ta chính vội vàng đuổi một hồi cuộc họp báo, thật sự không rảnh, thứ lỗi. Đinh Mẫn vừa muốn nói cái gì, đối phương đã cắt đứt. Nàng lắc đầu, tiếp tục gọi điện thoại. Tiền tổng sao? Đại buổi tối ngượng ngùng. Ta nơi này đang ở Triệu Khai một hồi tân phẩm cuộc họp báo. Yêu cầu, Đinh Tổng A, ca chính vội đâu, cũng đang muốn vội vàng đi một cái cuộc họp báo. Trước không nói, treo, uy uy uy, lại cắt đứt. Đinh Mẫn liên tục đánh mười mấy điện thoại cấp lần này cuộc họp báo không mời bán gia thương. Nhưng kết quả thực không lý tưởng. Này đó bán gia thương sở dĩ không có bị mời. Nguyên nhân là này đó bán gia thương đều là đối thủ cạnh tranh hợp tác thương. Hơn nữa cùng Đinh Mẫn không có gì giao tình. Cho dù có, cũng là trở mặt, cho nên mới không có mời đến. Hiện tại cho bọn hắn gọi điện thoại, cũng là căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa tính toán. Đáng tiếc, dự kiến bên trong không có kết quả. Hết chương.